Tần Khống Thiên Hạ, chương 2368, Sự Tần Kỳ của Mặc Liên Thiên Hạ, 2. Góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, lực lượng của sát thiên cũng lấy một loại bôn lôi chi thế cuồng trướng lên. Rất nhanh liền đạt tới trung cấp thần vương đỉnh phong, hơn nữa hướng cao cấp thần vương bắt đầu trùng kích. Hắn là thần vương có thể chứa được không ít lực lượng của Mặc Liên Thiên Hà. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa hết, còn có không ít lực lượng không có chỗ phát tiết. Lăng Tiếu không khách khí, bàn tay đặt lên đỉnh đầu của sát thiên, giống như hắn tiến vào phân chia hấp thụ lực lượng của Mặc Liên Thiên Hà kia. Lăng Tiếu đột nhiên chỉ cảm thấy ở chỗ thần hồn của mình có một loại cảm giác mỹ diệu vô cùng. Tựa như lạc nhập vào trong tiên cung giao trì, chiếm được tiên thủy tẩy rửa tinh thuần mênh mông, tất cả ám tật dơ bẩn của thần hồn đều nhất nhất bị thanh lý sạch. Hơn nữa thần hồn lại giống như bay lên tới cửu thiên vực ngoài. Cảm nhận được hư vô phiêu miểu của vực ngoài, cảm nhận được hão đãng liên miên của thủy chi lực lượng. Sinh cơ bừng bừng của mộc thuộc tính. Cảm nhận được một loại quá trình chuyển đổi của thế gian vạn vật sinh trưởng cùng với diệt vong. Loại quá trình cảm thụ tuyệt đẹp này khiến cho Lăng Tiếu đối với các loại lĩnh ngộ lực lượng cảnh giới đều có một tầng nhận thức mới. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cuộc là trở về lại hiện thực rồi. Lực lượng bên trong thân thể hắn đã là tăng cường không ít. Dù không tiến giai nhưng mà đạt tới đê cấp chí tôn hậu kỳ. Cách đỉnh phong đã không còn xa rồi. Nhìn lại sát thiên, hắn lại đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh phong. Loại tốc độ tiến giai này cho dù là thần vương đan cũng là không có cách nào đi so sánh được a. Bất quá hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở một bước này. Muốn chung kích bán thủy thần hoặc là thủy thần còn thiếu không ít lực lượng. Còn cần tiến thêm một bước tu luyện cường đại đi xuống. Muốn lại hướng lên một bước tuyệt đối là không khó rồi. Có thể nói, sát thiên đã trước một bước lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của cảnh giới chí tôn thủy thần rồi. Hắn ngốc ở cảnh giới thần vương đỉnh phong sẽ không quá lâu. Chỉ cần lại tích lũy thời gian ước chừng trăm năm, hắn tuyệt đối có tư cách trùng kích lên, có lẽ là qua vài chục năm, có những cơ duyên khác cũng có thể trước một bước bước lên cảnh giới bán thủy thần. Phải nói loại chí tôn thần tài có cấp bậc như Mặc Liên Thiên Hà này đều là vật mà chí tôn thủy thần đều đỏ mắt. Lăng Tiếu dù là không đem nó hấp thu nhưng là cũng hiểu rõ được chỗ thần kỳ của nó. Cũng nhận được tiên linh kia giúp đỡ, để lĩnh ngộ của hắn tiến lên một bước rồi. Lăng Tiếu bước ra ngoài bế quan thất, để sát thiên tiếp tục củng cố lực lượng, mà trên khuôn mặt hắn tràn đầy thần thái tự tin. Đối với con đường tương lai càng thêm kiên định rồi, thì thật lấy hắn bây giờ muốn đạt tới đê cấp đỉnh phong cũng dễ dàng. Trong tay của hắn còn có Hỏa Liên Thần Tâm chưa cắn nuốt. Đây tuyệt đối có thể để thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Nhưng mà tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt gì. Tốt nhất còn phải tích lũy một đoạn thời gian, đối với hắn mà nói mới sẽ càng thêm đầy đủ nhiều lắm. Hỏa Liên Thần Tâm này vẫn lưu lại đến khi hắn đột phá trung cấp chí tôn thủy thần lại cắn nuốt mới sẽ phát huy ra tác dụng chân chính của nó đi. Sau khi đem cảnh giới của mấy người tăng lên, Lăng Tiếu liền lại một lần nữa quay trở về trong tộc. Cùng tộc trưởng và đại trưởng lão lại thương nghị về chuyện đi tới Mộc Văn tộc. Sau đó hắn liền nhanh chóng rời khỏi tộc, hắn trực tiếp lướt lên 9 tầng trời, phá mở bình chướng kia tiến vào vực ngoài. Vô số cương phong loạn lưu ở vực ngoại tàn sát bừa bãi. Vô số lực lượng cuồng bạo đang phiên đằng lướt qua. Mỗi một loại lực lượng đều có thể so với lực lượng công kích của bán thủy thần bình thường. Thần vương đến chỗ này đều muốn lập tức vẫn lạc, mà đại bộ phận bán thủy thần cũng đều chịu không nổi trùng kích của loại lực lượng hỗn loạn này quấy nhiễu. Lăng Tiếu chạy tới vực ngoại cũng không phải là muốn xông pha vực ngoại mà đi. Mà là muốn chạy tới thiên huyền địa vực, chí tôn thủy thần ở vực ngoại cũng không thụ ảnh hưởng của những lực lượng này. Có thể trực tiếp thông qua không gian xuyên toa nhanh chóng chạy tới những địa vực khác. Điều kiện tiên quyết là ở ngoại vi thiên vực cửu thiên phi hành liền được rồi. Nhất thiết không thể cách quá xa, bằng không bị lạc phương hướng tuyệt đối là một chuyện phiền toái lớn. Lăng Tiếu cũng là muốn sớm một chút làm quen hoàn cảnh của vực ngoại. Nói không chừng ngày sau phải đi tới chỗ này tìm Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu cưỡi ở trên người quỷ hồn thú vương tử, cực tốc xuyên toa ở vực ngoại này, đồng thời cũng lợi dụng thần mục nhìn xem bốn phía. Quan sát tình hình của vực ngoại này, hắn nhìn thấy chỗ này đều là các loại loạn lưu lực lượng thuộc tính đang trùng kích chợt hiện. Thỉnh thoảng cũng có mấy loại thuộc tính lực lượng đan chéo vào nhau tung hoành sản sinh ra loại biến dị nào đó. Lại có các loại hình thái biến hóa đang phù động sinh ra. Lăng Tiếu yên tĩnh quan sát hết thảy, đồng thời cũng đang cảm ngộ đến tất cả biến hóa không giống nhau này. Thuận tiện cũng thôi diễn tương sinh tương khắc của năm loại thuộc tính mà chính mình tu luyện. Tương hỗ dung hợp đại đạo, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền qua 20 ngày. Lăng Tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử rõ ràng đã từ thiên long địa vực chạy tới thiên huyền địa vực rồi. Tốc độ cần đi tới chỗ này đã là giảm xuống gấp đôi có thừa. Một là ở vực ngoại gấp rút lên giường cũng là phi hành theo đường thẳng. Không gian xuyên toa so với ở bên trong thiên vực phải dễ dàng hơn. Hai thì là tốc độ của quỷ hồn thú vương tử cực nhanh. Mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới chỗ này. Lăng Tiếu đến thiên huyền địa vực cũng không phải là đến tìm Vân Mộng Kỳ. Hắn là chuẩn bị đến Tiêu gia tìm Tiêu Linh đấy. Tiêu Linh có không linh chi thể. Hơn nữa thiên tính thuần chân vô tà. Tâm tư so với Hạ Huyên Huyên càng thêm không có tạp niệm. Vô cùng dễ dàng để người ta sinh ra một loại cảm giác thân cận tự nhiên. Bất kể là ai cùng nàng quen biết trao đổi đều sẽ không nhịn được mà đau lòng thương tiếc nàng. Mà nàng cũng sẽ không sinh ra ý niệm bất lương cùng dục vọng đối với bất luận kẻ nào. Lăng Tiếu đi tìm nàng chính là muốn để cho nàng thay Kim tộc đàm phán trao đổi với Mộc Văn tộc. Tiêu gia ở bên trong thiên huyền địa vực cũng là danh môn vọng tộc. Thực lực nội tình kia đều có thể xưng là hàng ngũ siêu cấp thế lực. Chỉ là bọn họ ở mấy chục năm trước từng cùng Hà Đồ Tông phát sinh qua chiến đấu đại quy mô. Khi ấy nếu không phải đám người Lăng Tiếu mang theo người của Thiên Long Môn đến tương trợ, Tiêu gia bọn họ liền gặp khó khăn lớn rồi, cho đến khi Thiên Long Môn phái đại quân đi đến tương trợ. Cùng để cho bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh, sau đó Lăng Tiếu lại cùng Vân Mộng Kỳ ở Liên Hoa Giáo gặp nhau. Hơn nữa ở dưới sự dẫn dắt của hắn khiến cho Liên Hoa Giáo tuyên bố cùng Tiêu gia trở thành đồng minh. Cách chương.